Lục Tổ Đàn Kinh, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lực Giảng, Quyển 2, Băng thứ nhất. Phẩm Sám Hối thứ 6. Lúc kia, Đại sư thấy các quan dân ở Quảng Châu, Triều Châu và bốn phương đồng kéo nhau tụ tập trong núi Đặng nghe pháp, thì Ngài lên tòa giảng mà bảo chúng rằng: chư thiện thiện tri thức, hãy lại gần đây. Việc này phải do trong tánh mình mà khởi ra. Trong cả thảy thời gian, niệm niệm mình phải long sạch tâm mình. Mình phải trao sửa nết hạnh của mình. Mình phải thay pháp thân của mình. Mình phải thay Phật tâm của mình. Mình phải đổ và răng lấy mình. Thì đến đây mới là hữu ích, chẳng uổng công lao. Các ngươi đã từ phương xa mà đến, đồng hội hiệp tại chỗ này, ấy là các ngươi đều có duyên với nhau. Vậy bây giờ các ngươi cả thảy quỳ xuống, trước ta truyền năm phần chân hương của pháp thân trong bổn tánh mình, kế ta truyền pháp sám hối không tương. Cả thảy đồng quỳ giảng. Vào lúc đó, Lục Tổ Đại sư đang ở chùa Nam Hoa, nhìn thấy dân chúng cùng dân sĩ trí thức ở Quảng Châu, Thiều Châu, tức Khúc Giang và mọi nơi cùng nhau vân tập vào trong núi Thịnh Pháp, vì thế Lục Tổ thăng tòa thuyết pháp: đến đây quý vị thiện tri thức, tu pháp môn tâm địa tỏa thiền, cần phải từ trong tự tánh khởi tu. Bất luận lúc nào, niệm niệm đều phải giữ gìn chánh niệm, không chưa chấp tà niệm. Có chánh niệm tức là tự tỉnh kỳ tâm. Pháp môn này yêu cầu các ông tự tu tự hành, người khác không thể thay thế. Cần phải nhìn thấy pháp thân của chính mình, tức tự tánh. Ông cần phải nhìn thấy Đức Phật chân chánh trong tâm mình, tự mình độ thoát mình, tự mình giữ gìn giới luật, như thế mới xứng đáng công phu. Các vị từ ngàn dặm xa xôi đến núi này, quý vị đã từ xa xôi đến đây vân tập tại chỗ này, chúng ta đều có duyên với nhau, đều là từ nhiều kiếp nhiều đời vun trồng thiện căn, kiếp này mới hội tụ tại một chỗ. Nay các ông mỗi người đều hồ quỳ, tôi trước sẽ truyền cho các ông ngũ phần hương pháp thân tự tánh, sau đó sẽ truyền thọ sám hối vô tướng. Kinh văn, sư nói rằng: một là giới hương, nghĩa là tâm mình không tưởng điều quỷ, không toan việc dữ, không sanh ghen ghét, không sanh tham lam giận hờn, không mâm cua của hại người, ấy gọi là giới hương. Hai là định hương, nghĩa là thấy các cảnh tương lành dữ mà tâm mình chẳng tan loạn, ấy gọi là định hương. Ba là huệ hương, nghĩa là tâm mình không bị ngăn lấp, mình lấy trí huệ mà quán chiếu tánh mình và chẳng tạo các điều dữ. Tuy mình tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, thường kinh người trên tưởng kẻ dưới, hãy xót thương những kẻ côi cút nghèo nàn ấy, ấy gọi là huệ hương. Giảng. Thứ nhất, giới hương chính là tâm mình không có một chút thị phi, không có tất cả thiện ác, không có tâm tật đố. Ông muốn trì giới thì không nên có tâm tật đố. Ông có tham tâm, sân tâm, không cướp hại và cũng không có những việc cướp bóc giết hại người, đó chính là giới hương. Thứ hai, định hương chính là nhìn thấy tất cả cảnh giới thiện ác mà trong tâm không dao động, đó là định hương. Thứ ba, trí huệ hương, tức là tự mình không làm chướng ngại mình, không nên tự mình làm khó khăn cho mình, cần phải thường dùng trí huệ phá vô minh, quán chiếu tự tánh, các việc ác không làm. cần phải làm các điều thiện mà tâm không chấp trước. Giống như Lương Võ Đế hỏi Tổ sư Đạt Ma: Trẫm tạo tự độ tăng Bồ Thí cúng dường có công đức gì? Đây chính là chỗ chấp trước. Nhà vua chấp vào công đức đã làm. Nếu ông làm việc tốt, làm xong nên quên nó đi. Ông nên nói: Tôi Bồ Thí 500 đồng, 1.000 đồng, cảm thấy công đức mình rất lớn, lớn còn hơn phước đức của chư thiên nữa, dường như đã đi đến cõi trời đau lợi. Nếu ông có những tư tưởng như thế thì ông không có trí huệ. Giống như Lương Võ Đế, đối với cha mẹ, sư trưởng, bậc trên mình cần phải cung kính, đối với người dưới phải từ bi, thương xót cứu tế giúp đỡ cô nhi quả phụ vân vân. Đó chính là trí huệ hương. Kinh văn: Bốn là giải thoát hương, nghĩa là tâm không đeo níu vào một cảnh vật nào. Mình chẳng nghĩ điều lành, không tưởng việc dữ, thông thả suốt thông, ấy gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến hương, nghĩa là tâm mình tuy đã không đeo níu vào một cảnh vật nào, mình chẳng nghĩ điều lành, không tưởng việc dữ, nhưng chẳng nên trầm không thủ tịch, phải học rộng nghe nhiều, phải biết bổn tâm mình, phải rõ thông đạo lý của chư Phật, phải xen loạn trong thế gian mà cố nhân lợi vật, không phải nhân ngã mà thẳng đến Bồ Đề. Cái chân tánh này không thay đổi, ấy gọi là giải thoát tri kiến hương. Chư thiện tri thức, chân hương này mỗi phần tự có cái chất sông thơm ở bên trong, đừng tìm kiếm ra ngoài. Giảng thứ tư giải thoát hương chính là không có tâm phan duyên. Nếu có chỗ phan duyên thì không buông xả được. Thường hay tưởng nhớ đến một sự việc nào đó, đó chính là tà niệm, thì không thể giải thoát được. Không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác, hoàn toàn tự tại, không có chỗ chướng ngại, đó chính là giải thoát hương. Thứ năm là giải thoát tri kiến hương, tức không phan duyên điều thiện, cũng không phan duyên điều ác, nhưng cũng không chấp trước vào không mà trầm không trễ tịch. Không nên nói tôi ngồi ở đây cái gì cũng không học, đó chính là không. Kỳ thực đó là ngoan không, không có một chỗ dụng. Giống như trong quả banh cũng là không, nhưng cái không đó không có cái dụng nào. Cảnh giới trầm không trễ tịch này cũng giống như cái không trong quả banh, đó là ngoan không. Tuy cùng là không nhưng nó không giống với cái không của hư không. Để biểu thị một người suốt ngày ngồi chết tại một chỗ, trăm vật không nghĩ, cái gì cũng không nhớ đến. Đến giờ ăn cơm thì ăn cơm, giờ ngủ thì ngủ, cái gì cũng không làm, thời gian trôi qua vô ích. Ông nhìn như thế có đáng thương xót hay không? Như vậy cần phải làm sao? Cần phải quản học đã văn. Nay chúng ta nghe kinh, học tập Phật Pháp, cần phải nghe nhiều học rộng. Có người muốn học Phật Pháp nhưng lại không nghe kinh, cũng không học Phật Pháp, đối với Phật Pháp một chút cũng không biết, lại nói cái gì cũng hiểu rõ sáng suốt. Đây là loại người trầm không trễ tịch. Cần phải nhận thức bổn tâm chính mình, thông đạt nhất thiết nghĩa lý kinh Phật, hòa quán tiếp vật. Cái gì là hòa quán? Như ở đây có cái đèn, ở kia cũng có cái đèn, đèn đều có ánh sáng. Ông xem có khi nào đèn cùng đèn đánh lộn, hoặc khởi lên sự xung đột mà nói ánh sáng của ngươi sáng hơn ta? Không được như vậy, ngươi lập tức đem ánh sáng của ngươi thu trở về đi. Hoặc nói ánh sáng của ngươi nhỏ quá, sáng một chút nữa được không? Nếu không, ngươi không được cùng ta tỏ ánh sáng tỏ trong phòng này. Điều đó không bao giờ có. Chính là mọi người trong thế giới này, ông hành đạo của ông, tôi hành đạo của tôi, mỗi người thực hành đạo của mình mà không chướng ngại nhau. Ông không làm chướng ngại tôi cũng không làm chướng ngại ông. Đó chính là hòa quang. Quang chính là ánh sáng quang minh. Không thể nói danh dự của ông tương đối cao, cần phải đánh đổ ông xuống mà đưa cái danh dự của tôi ra. Ông làm việc của ông, tôi làm việc của tôi, giống như có người tật đố tôi thì có thể, nhưng tôi không được tật đố người. Ông tốt hơn tôi càng vui vẻ. Ông càng thành công, tôi càng hoan hỉ. Như thế sẽ không còn tâm tật đố. Có người nói tôi cùng với ông ta hòa quen, nhưng ông ta không có hòa quen với tôi. Nếu ông hòa quen với ông ta thì sẽ không biết ông ta không hòa quen với ông. Nếu biết ông ta không hòa quen với ông, đó biểu thị ông chưa có hòa quen với ông ta. Nếu ông ta không hòa quen, đó là việc của ông ta, không nên chú ý đến. Chỉ cần ông hòa quen với ông ta là được rồi. Cái gì gọi là tiếp vật? Tức tiếp dẫn chúng sanh, tiếp dẫn tùy theo căn cơ chúng sanh. Ông thích Đại Thừa Phật Pháp, tôi liền giảng Phật giáo Đại Thừa. Ông thích Phật giáo Tiểu Thừa, tôi giảng Pháp Tứ Đế của Tiểu Thừa. Ông thích hành Bồ Tát Đạo, tôi giảng Lục Độ Vạn Hạnh. Ông thích Pháp Bích Chi Phật, tôi giảng 12 nhân duyên. Đó chính là hòa quan tiếp vật, tùy theo căn cơ chúng sinh mà thuyết pháp độ sanh. Tiếp dẫn chúng sinh khiến chúng sinh thoát khổ được vui. Cần phải vô ngã, vô nhân mới có thể hòa quan tiếp vật. Ông không nên tiếp độ một người liền tính toán rằng mình đã độ được một chúng sinh, công đức rất lớn. Không nên cho rằng tối nay độ ba vị tỳ kheo, hai cô tỳ kheo ni xuất gia, công đức của tôi rất lớn. Người có tư tưởng này, ngay một chút vi trần công đức cũng không có. Vậy thì phải làm sao? Cần phải vô nhân vô ngã, hành sở vô sự, cho đến độ người thành Phật cũng không chấp trước công đức độ chúng sanh. Cho nên Kinh Kim Cang nói, diệt độ tất cả chúng sanh rồi mà không có một chúng sanh thực sự diệt độ. Không nên sáng sớm niệm Kinh Kim Cang, tối cũng niệm Kinh Kim Cang. Niệm hoài niệm mãi mà không hiểu nghĩa lý Kinh Kim Cang, lại tự cao ngã mạn nói, ông xem tôi như thế nào? Lại có một cái ngã, bất cứ cái gì cũng đem cái ngã bày ra trước. Vậy ông tụng niệm Kinh Kim Cang gì vậy? Điều mà Kinh Kim Cang xiển thuật là vô nhân, vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả, nhất thiết chư pháp không tướng. Cho nên cần phải hiểu rõ chân nghĩa trực chỉ Bồ Đề. Chân tánh không thay đổi, chân tánh cũng không biến dị. Đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Ngay tri kiến cũng giải thoát, không có chỗ chấp trước. Vô nhân vô ngã quán tự tại, phi không phi sắc kiến Như Lai. Ai có thể vô nhân vô ngã? Chính là Bồ Tát quán tự tại, không chấp trước không, cũng không chấp có. Sắc chính là có sắc tướng, không lạc vào không, cũng không lạc vào có, thì sẽ nhìn thấy Phật. Quý vị thiện tri thức, ngũ phần hương pháp thân này ở trong pháp thân mỗi người, cho nên cần phải ứng dụng hương pháp thân này, xông đốt trong tự tánh, không nên dòng rủi bên ngoài tìm cầu. Kinh văn: bây giờ ta truyền cho các ngươi pháp sám hối không tướng. Pháp này tiêu diệt hết các tội trong ba đời, khiến cho ba nghiệp đều được trong sạch. Giảng: nay tôi truyền thọ cho các ông vô tướng sám hối. Cái gì gọi là sám? Tức là sám kỳ tiền kiên, sám những lỗi về trước. Cái gì gọi là hối? Tức hối kỳ hậu tội, hối những lỗi về sau. Sám hối có thể diệt tội lỗi ba đời: tội lỗi trong đời hiện tại, đời quá khứ, đời vị lai đều có thể tiêu diệt. Nhưng ông cần phải thanh tịnh kỳ tâm mà sám hối, khiến cho tam nghiệp thân khẩu ý của các ông đều thanh tịnh. Kinh văn: chư thiện tri thức, hãy đồng xương lên một lượt và nói theo ta. Chúng đệ tử, từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm sự ngu mê. Các tội do nghiệp ác ngu mê đã tạo ra từ trước đều ăn năn, nguyện dứt hết một lần, hằng chẳng gây lại nữa. Giảng: quý vị thiện tri thức, các ông nói theo tôi, đồng thời mỗi người tự xưng pháp danh. Lúc này Lục Tổ Đại Sư truyền tam quy sám hối và phát tứ hoằng thể nguyện cho các thiện nam tín nữ. niệm quá khứ, niệm hiện tại và niệm tương lai. Mỗi niệm không bị ngu si xoay chuyển, niệm niệm đều sanh trí huệ. Các tội lỗi ngu mê ác nghiệp mà con đã gây tạo từ trước, như 10 điều ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tham sân si, nay con xin thành tâm hối cải và cầu nguyện trong thời gian một sát na đều tiêu diệt không còn. Từ nay về sau, con không còn tái phạm các tội lỗi ngu mê này nữa. Kinh văn: chung đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm sự ngạo dối. Các tội do nghiệp ác ngạo dối đã tạo ra từ trước đều ăn năn, nguyện dứt hết một lần, hằng chẳng gây lại nữa. Giảng: kiêu chính là kiêu căn ngã mạn, chỉ biết có mình mà không biết người khác, trong mắt không tất cả, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Cuốn là cuốn vọng tự đại, cũng có thể nói vọng ngữ, cảm thấy mình không ai sánh kịp. Khắp toàn thế giới ta là nhân vật số một, là vĩ đại nhất. Thậm chí các lãnh tổ các nước trên thế giới đều không ai lớn bằng ta. Như thế gọi là kiêu cuốn. Niệm niệm không bị kiêu cuốn làm nhiễm, không bị kiêu cuốn xoay chuyển, từ trước đã phạm những tội lỗi kiêu mạn cuốn ngữ, thảy đều xin sám hối. Nguyện trong thời gian một sát na đều tiêu diệt, không bao giờ khởi lại. Kinh văn: chung đệ tử từ niệm trước, niệm nay đến niệm sau, niệm niệm chẳng nhiễm sự ghen ghét. Các tội do nghiệp ác ghen ghét đã tạo ra từ trước đều ăn năn, nguyện dứt hết một lần, hằng chẳng gây lại nữa. Chư thiện tri thức, nhẫn lên là pháp sám hối không tương. Dạng: ở trên sám hối ngu mê kiêu cuốn, nay sám hối tật đổ. Tật đố là thứ tệ hại nhất, người người tu đạo đều bị tật đố làm chướng ngại. Thấy người giỏi hơn mình liền sanh lòng tật đố, thấy người thông minh hơn mình liền sanh lòng tật đố, thấy người học cái gì cũng nhanh hơn mình liền sanh lòng tật đố, thấy người tu đạo ngồi thiền ngồi như như bất động cũng sanh lòng tật đố, thấy người ăn cơm nhiều cũng sanh lòng tật đố, thấy người ngủ nhiều một chút cũng sanh lòng tật đố. Tóm lại, thấy người ta có cái gì mà mình không làm được liền sanh lòng tật đố. Thậm chí thấy người ta bệnh rất lâu cũng sanh lòng tật đố, nói tại sao tôi không mắc bệnh. Vì thế tật đố là thứ tệ hại nhất, cho nên các ông không nên bị tật đố xoay chuyển. Từ trước đã phạm những tội nghiệp tật đố, nay tất cả đều xin sám hối. Nguyện trong một sát na đều tiêu diệt hết, không bao giờ khởi lại. Quý vị thiện tri thức, những điều tôi nói ở trên chính là pháp môn vô tướng sám hối. Kinh văn: sao gọi là sám? Sao gọi là hối? Sám nghĩa là ăn năn các tội trước của mình. Những tội do các nghiệp ác ngu mê ngạo dối, ghen ghét đã tạo ra từ trước, tất cả đều ăn năn, hằng chẳng gây lại nữa, ấy gọi là sám. Hối nghĩa là ăn năn các lỗi sau của mình. Những tội do các nghiệp ác ngu mê ngạo dối, ghen ghét tạo ra, nay đã giác ngộ rồi, tất cả đều dứt bỏ đời đời, ngày sau chẳng gây ra nữa, ấy gọi là hối, cho nên kêu là sám hối. Các người phàm phu ngu muội chỉ biết ăn năn tội trước của mình mà chẳng biết ăn năn lỗi sau. Bởi chẳng ăn năn nên tội trước chẳng dứt, tội sau lại sanh. Tội trước đã chẳng dứt, tội sau lại sanh, thì sao gọi là sám hối được? Giảng: cái gì gọi là sám, cái gì gọi là hối? Sám chính là sửa đổi những tội nghiệp về trước. Từ trước đã tạo những ác nghiệp, ngu mê, kiêu cuốn, tật đổ, tất cả đều xin sám hối, không bao giờ khởi lại, đó gọi là sám. Hối là hối những lỗi lầm sẽ phạm về sau, từ nay trở về sau. Tất cả những ác nghiệp, ngu mê, kiêu cuống, tật đố con đều hiểu rõ và vĩnh viễn đoạn trừ nó, không bao giờ làm những việc sai lầm đó nữa. Đó gọi là hối. Tóm lại, đó gọi là sám hối. Phàm phu vì quá ngu si, chỉ biết làm sai xong mới biết sửa đổi sai lầm, mà không biết sửa lỗi từ trong tâm, về sau không dám tái phạm. Vì họ không hối lỗi, cho nên những tội lỗi đã tạo từ trước đã không tiêu diệt, mà những tội lỗi về sau lại phát sinh. Cho nên tội trước đã không diệt, mà lỗi sau lại tiếp tục gia tăng. Vậy thì càng tạo càng nhiều, càng chứa càng sâu. Như thế làm sao có thể gọi là sám hối? Kinh văn: chư thiện tri thức đã sám hối rồi, bây giờ ta cho các ngươi lập bốn điều thể nguyện lớn. Mỗi người phải dùng tâm chân chánh mà nghe ta dạy. Cả thảy chúng sinh không giới hạn trong tâm mình đều thề nguyện hóa độ. Cả thảy các điều phiền não chẳng xiết kể trong tâm mình đều thề dứt bỏ. Cả thảy các pháp môn kể trong tâm mình đều thề nguyện học cả. Đạo Phật cao hơn hết trong tâm mình, thề nguyện tu đến thành công. Chư thiện tri thức, cả thảy chúng ngươi ha chẳng nói. Cả thảy chúng sanh không giới hạn, mà tự mình đều thề nguyện hóa độ. Thế thì chẳng phải sư huệ năng độ. Giảng: quý vị thiện tri thức, quý vị đã biết thế nào là sám hối. Nay tôi cùng các ông phát tứ hoằng thể nguyện. Các ông mỗi người cần phải chánh tâm thành lễ nghe. Một, chúng sanh vô biên trong tâm mình cần phát nguyện độ. Hai, tự tâm phiền não vô lượng cần phát nguyện đoạn. Ba, tự tánh pháp môn vô tận thể nguyện học. Bốn, tự tánh vô thượng Phật đạo, mỗi người đều phải phát nguyện thành tựu. Mỗi vị đều là người có trí huệ. Các ông không phải đã phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ hay sao? Làm sao để độ chúng sanh? Đây không phải huệ năng tôi độ mỗi vị chúng sanh các ông, mà là tự tánh tự độ. Kinh văn: chư thiện tri thức, chúng sanh trong tâm mình tức là lòng tà mê, lòng giả dối, lòng bất thiện, lòng ghen ghét, lòng ác độc. Các tâm này đều gọi là chúng sanh. Mỗi người phải dùng tánh mình mà độ lấy mình mới gọi là thiệt độ. Giảng: chúng sanh trong tâm mình có thiện có ác. Chúng sanh thiện tự biết cầu vô thượng đạo, phát bồ đề tâm. Nhưng chúng sanh ác thì nương vào ông độ nó. Cho nên cần phải phát nguyện độ chúng sanh trong tâm mình. Giảng đến đây, chúng ta mỗi người đều nên hồi quang phản chiếu, tự mình phản tỉnh quan sát một chút. Chúng sanh trong tự tâm tôi đã độ chưa? Tư tưởng của tôi có thuần chẩn không? Hành vi có cao thượng không? Tôi có tâm tật đố, tâm chướng ngại và muôn vàng tâm vô minh không? Chúng sanh trong tâm mình vốn vô lượng vô biên, nãy đưa ra những điểm quan trọng. Chúng sanh tà mê cần phải dùng trí huệ chân chánh độ, cần dùng tâm khiêm cung, tâm chân thật độ chúng sanh cuống vọng kiêu mạn, cần dùng tâm thiện độ chúng sanh có tâm ác, cần dùng tâm cung kính độ tâm tật đố. Nếu tật đố người này hay giỏi hơn tôi thì cần phải dùng tâm cung kính hóa giải. Tâm ác độc, ở đây đưa ra ví dụ giống như Bồ Đề Đô Chi dùng thuốc độc đầu độc sát hại tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, đó là tâm ác độc. Quý vị nghe kinh cần phải hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình có những tật xấu này không. Kinh nói độ chúng sanh, vậy trong tâm tôi có những chúng sanh này không? Nếu có thì tìm cách độ nó. Nếu ông không độ nó liền kéo ông xuống địa ngục mà chịu khổ vô cùng không ra khỏi được. Trên ấy đã giảng các loại tâm, đó là chúng sanh. Các ông mỗi người cần phải độ những chúng sanh này đến lúc rốt ráo mới được ngừng nghỉ. Không nên đã biết mà vẫn cố phạm, đó mới là chân chánh độ chúng sanh. kinh văn, sao gọi dùng tánh mình mà đổ lấy mình? Nghĩa là các chúng sinh trong tâm là tà kiến, phiền não ngu si, phải đem chánh kiến mà hóa độ các tánh xấu ấy. Đã có sẵn chánh kiến thì phải dùng trí bát nhã mà đánh dẹp các chúng sanh ngu si, mê vọng. Mỗi mỗi mình phải độ lấy mình, tà đến lấy chánh độ, mê lại dùng ngộ mà độ, ngu đến lấy tri mà độ, giữ lại dùng lành mà độ. Độ như thế mới gọi là thiệt độ. Giảng cái gì gọi là tự tánh tự độ, tức những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si trong tâm mình, ông cần phải dùng chánh kiến giáo hóa chúng nó. Ông đã có chánh kiến thì dùng bát nhã trí huệ đánh chết những chúng sanh mê vọng ngu si. Có người nói đánh chết chúng sanh không phải phạm giới sao? Phạm giới này một chút xíu cũng không quan trọng. Lúc không nên phạm giới thì ông không sợ phạm, lúc không phạm giới thì ông nói đã phạm giới. Loại người như ông thật khó giáo hóa. Những chúng sanh xấu xa trong tự tánh ông cần phải trừ đi. Trừ đi những chúng sanh xấu, những chúng sanh tốt sẽ được an lạc. Cho nên có thể giết, có thể đánh chết nó. Các ông mỗi một người cần phải tự tánh tự độ. Lúc chúng sanh tà đến cần dùng chúng sanh chánh độ nó, chúng sanh mê lại thì dùng chúng sanh ngộ độ, chúng sanh ngu si đến ông dùng trí huệ độ, chúng sanh ác đến thì dùng chúng sanh thiện độ. Độ chúng sanh như thế mới gọi là chân chánh độ chúng sanh. Kinh văn: cả thảy các điều phiền não chẳng xiết kể đều thề nguyện dứt bỏ. Nghĩa là đem trí bát nhã của tánh mình mà dứt bỏ lòng nghĩ tưởng giả dối, thế mới gọi là thiệt độ. Cả thảy các pháp môn kể không hết đều thề nguyện học. Nghĩa là tự mình phải thấy tánh, thường thực hành các chánh pháp, thế mới gọi là thiệt học. Đạo Phật cao hơn hết thề nguyện tu đến thành công. Nghĩa là đã thường hạ được cái tâm, giữ hạnh khiêm cung, làm việc chân chính, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã, bỏ chơn trừ vọng, tức khắc tẩy tánh Phật. Ấy là nghe nói pháp rồi liền thành Phật đạo. Thường thường tưởng đến việc tu hành là cái chánh pháp tạo nên sức thề nguyện vậy. Giảng: phiền não thì không có lúc cùng tận, nhưng ông cần đoạn nó, đoạn kỳ thực là biến, làm xảo biến, tức biến phiền não thành bồ đề. Vì phiền não tức bồ đề, nếu đoạn phiền não cũng chính là đoạn luôn bồ đề. Cho nên không nên đoạn tận, cần lưu lại chút chút. Nếu đoạn tận phiền não cũng là thành Phật. Nay vì không muốn thành Phật nhanh như vậy, bèn lưu lại một chút ít phiền não như sợi lông cộng tóc, mà biến những phiền não còn lại thành bồ đề. Lúc bồ đề nhiều rồi thì có thể đem những phiền não chút chút đó biến thành bồ đề luôn. Cái gì gọi là đoạn phiền não? Tức dùng trí huệ tự tánh chân chánh, trừ đi những tư tưởng hư vọng. Vọng tưởng cũng chính là tà niệm vô minh của ông, trừ vô minh chính là đoạn phiền não. Cái gì gọi là pháp môn vô tận thể nguyện học? Ông cần phải nhận thức bổn tâm của chính mình, nhìn thấy bổn tánh của mình, thường ý theo chánh pháp tu hành, không nên hành tà pháp, đó chính là chân chính học pháp. Nếu ông chỉ học mà không hành, học Phật pháp rất nhiều nhưng trên thực tế không ứng dụng thực hành, đó không phải là chân học Phật pháp. Người chân học cần phải thực hành. Giống như có một vài người đến Phật giáo giảng đường học Phật pháp, lúc chưa học thì hút thuốc, uống rượu, ma túy, tật xấu nào cũng có. Nhưng sau khi học Phật pháp, thuốc cũng không hút, rượu cũng không uống, thịt cũng không ăn, ma túy thì không cần nói đến. Lại nữa, lúc trước rất làm biếng, từ sớm ngủ đến tối, không có việc làm liền đi ngủ. Nhưng nay nếu không xem kinh thì đánh máy, nghe kinh, ngồi thiền. Nếu không phải chân học thì không làm những việc nhọc nhằn như thế. Tứ hoằng thể nguyện chính là những điều phát nguyện mà Bồ Tát cần phải phát nguyện. Thường hành hạ tâm chính là kinh Địa Tạng nói: nếu có quốc vương, tể tướng, đại thần, bá quan dân chúng, hoặc là trưởng giả, cư sĩ, bà la môn, sát đế lợi, gặp phải những người bần cùng khốn khổ, tàn tật câm điếc, năng tự tay mình bố thí, tươi cười, lời nói hiền hòa an ủi, khiến cho họ có cảm giác an lạc, công đức này giống như cúng dường hằng hà sa số Phật. Cho nên muốn Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, giống như tòa lầu cao trăm trượng từ đất khởi. Có một người sau khi trở về Hương Cảng nói những lời không hợp logic. Ông ta nói: những nhà chọc trời ở Nũ Ước không phải từ mặt đất xây dựng lên, mà xây nền móng trong không trung. Ông ta phao ra những lời đồn nhảm nhí như thế, chỉ có thể mê hoặc một số người ngu muội mà thôi. Lại có người đưa ra một lời đồn khác: nước Mỹ thật là đẹp a, cầu vồng ở nước Mỹ không giống cầu vồng ở Trung Quốc, nó rất sặc sỡ, màu gì cũng có. Lại nói: mặt trăng ở nước Mỹ không phải hình tròn mà là hình tam giác, mặt trời ở nước Mỹ hình vuông. Ông có tin những lời này không? Cho nên thành Phật cần phải hạ tâm, không nên cống cao ngã mạn, nói ông xem tôi như thế như thế, mà cần phải êm đềm lời nói, diệu hòa sắc mặt, hành chân pháp, hành chánh pháp, hành pháp chân chánh, ly khai mê, ly khai giác. Giác này là chỉ giác của giác quan, là ác giác chứ không phải chánh giác. Giác có sự phân biệt giữa chánh giác và tà giác. Tà giác giống như có một số người, ông kêu họ học chánh pháp, họ học hoài học mãi cũng không thông, nhưng vừa học bàn môn tả đạo thì học rất nhanh, giống như đánh bài, họ vừa nhìn là biết chơi liền, không cần phải dạy. Những thứ không chánh đáng thì học rất nhanh, đó gọi là ác giác. Người tu học đạo cần phải ly khai ác giác. Như thế nào là ly khai ác giác? Cần phải thường sanh bát nhã. Bát nhã chính là trí huệ. Trí huệ tức là sáng suốt hiểu rõ, sáng suốt chính là giác. Trừ chân trừ vọng, chân này là chỉ cái chân đối đãi của chân và vọng, không phải là chân, chân chánh. Nếu trừ đi cái chân, cũng trừ luôn cái vọng, thì đó là tự tánh chân như bổn lai của chính mình. Tự tánh chân như không phải chân hoặc vọng. Vì có chân nên có vọng, có vọng nên có chân. Nếu không có vọng thì cũng không có chân. Cho nên tự tánh chân như không vọng cũng không chân. Kinh Lăng Nghiêm nói: vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị. Vọng chính là để hiển chân, vọng và chân đều là vọng. Cần biết chân chân thì không có đối đại, không có một cái chân cũng không có một cái giả. Cho nên chân phải cần trừ, vọng cũng cần phải trừ. Cho nên nói chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô cụ di, bất không không. Chân cũng không lập, vọng cũng vốn không, có và không đều không cần đến. Lúc đó bất không cũng là không. Ông được như thế thì có thể nhìn thấy Phật tánh của chính mình, lập tức thành tựu Phật đạo. Thường niệm niệm tu hành, thường tu tứ hoằng thể nguyện. Có nguyện có thể, mới có thể, có tu có hành. Kinh văn: chư thiện tri thức, nay đã bốn điều thề nguyện lớn rồi, ta lại truyền cho các ngươi lời răn về ba pháp quy y không tướng. Chư thiện tri thức, phải quy y ba pháp này. Hãy quy y cái diệu giác của tánh mình là Lưỡng Túc Tôn. Hãy quy y cái chánh pháp của tánh mình là Ly Dục Tôn. Hãy quy y cái thể thanh tịnh của tánh mình là Chúng Trung Tôn. Giảng: các vị đã nghe xong tứ hoằng thể nguyện, tôi lại vì các ông truyền thọ vô tướng tam quy y. Quy y giác Lưỡng Túc Tôn, giác chính là Phật, Phật chính là giác. Tại sao gọi là Lưỡng Túc Tôn? Tức là phước đức và trí huệ viên mãn. Quy y chánh Lý Dục Tôn, chánh cũng là pháp, pháp cũng là chánh, chánh pháp, pháp chánh. Cần phải quy y chân chánh Phật pháp, không nên quy y tà pháp, pháp thiên ma ngoại đạo. Lý Dục Tôn, mọi người ai cũng có một loại dục, mà loại dục này thiệt làm hại chết người. Người tại sao không thành Phật? Chính vì có cái dục này. Có dục thì có tham tâm, sân tâm, si tâm. Mà người học Phật Pháp cần phải ly dục, đoạn dục khử ái, không có tham dục, cho nên gọi là ly dục tôn. Quy y tịnh, chúng trung tôn, tịnh cũng là tăng, tăng cũng là tịnh. Quy y tăng vì tăng là thanh tịnh phước điền tăng. Thanh tịnh chính là không ô nhiễm. Người chân chánh học đạo cần phải trì giới không giữ tiền bạc. Trên người không có tiền đó chính là tịnh. Có tiền thì không trong sạch, không thanh tịnh. Cho nên người chân chánh tu đạo cần phải ly khai tiền bạc. Nhưng ngược lại, không có tiền tài thì không dưỡng được đạo. Nếu không có tiền mà muốn tu hành thì cũng không thể sanh tồn. Vì thế cũng cần có tiền, nhưng cũng không nên chấp trước vào tiền bạc. Không nên từ sáng đến tối phán duyên, nói ai đó trong ngân hàng có mấy trăm vạn, ta hóa duyên ông ta một số tiền để xây chùa, xây trường học, thỉnh một bộ đại tạng kinh. Đây tuy đều là công đức, nhưng lại quên đi đây là phán duyên, tiền và vật không thanh tịnh. Giảng đến đây, tôi chợt nhớ đến lúc tôi ở Đông Bắc. Đã có một thời gian tay không đụng đến tiền bạc. Tại sao lúc đó tôi giữ giới không giữ tiền? Vì khi đó, ngôi chùa mà tôi xuất gia có 40-50 tăng sĩ. Lúc tôi xuất gia, Hòa Thượng Phương Trưởng không ở chùa mà đã đi hóa duyên phương xa. Còn những người khác lại không biết tôi. Ở trong chùa xuất gia cần phải làm công quả khổ hạnh. Công quả của tôi cùng với các ông không giống nhau. Nay các ông đánh máy tụng kinh hoặc là làm những công việc khác. Còn ngôi chùa của tôi xuất gia thì là một ngôi chùa lớn ở nông thôn. Ngay việc quét sân cũng mất cả tiếng đồng hồ. Tôi ở trong chùa quét dọn nhà vệ sinh. Lúc đó là công tác đầu tiên của tôi. Nhà vệ sinh đó không giống như nhà vệ sinh hiện đại hóa của các ông bây giờ, mà là hầm phân. Cho nên cần phải gánh phân đi đổ chỗ khác. Nếu không thì rất là thơm, mà người học đạo không thích ngửi mùi thơm. Vì tôi là người mới phát tâm, đối với hương trần chưa có đoạn được. Vì thế ngày ngày dọn dẹp vệ sinh cũng không chán ghét lắm. Ngoài việc này, tôi còn phải quét sân và nhiều việc nữa. Lúc trời rơi tuyết, 2 giờ sáng tôi phải thức dậy quét đường sạch sẽ để cho đại chúng lên chánh điện tụng kinh khuya. Cứ như thế trôi qua một thời gian, Hòa Thượng Phương Trưởng trở về nhìn thấy tôi liền nói: "Ồ, ông đã đến." Tôi trả lời: "Con đã đến." Sau đó Hòa Thượng Phương Trưởng và mọi người họp đại để tuyển chọn thầy chủ tọa của chùa. Chủ tọa là chức vụ thấp hơn Hòa Thượng Phương Trưởng. Lúc Hòa Thượng Phương Trưởng thoái vị, chủ tọa lên đảm trách chức vụ Hòa Thượng Phương Trưởng. Trong chùa có rất nhiều tăng sĩ, ai ngày cũng không tuyển mà lại tuyển tôi, hỏi ý kiến mọi người thế nào. Mọi người đều phản đối nói: "Ông ta mới xuất gia làm sao có thể làm chủ tọa được?" Hòa Thượng Phương Trưởng nói: "Vậy chúng ta để tên của mọi người trong ống thâm, đến trước Bồ Tát Vi Đà bắt thâm." Lắc 3 lần, thật kỳ lạ, tên của tôi đều nhảy ra ngoài. Cho nên mọi người không phản đối nữa. Vì đây là sự sắp đặt của Bồ Tát Vi Đà, cho nên tôi được lưu lại chùa làm chủ tọa. Sau đó Hòa Thượng Phương Trưởng lại muốn kêu tôi làm trụ trì. Tôi nghĩ điều này rất phiền phức vì giữ giới không giữ tiền. Tôi nói với Hòa Thượng: "Tôi không cầm tiền làm sao có thể trụ trì? Tôi đến chỗ nào cũng không cầm tiền. Với điều kiện này tôi mới chấp nhận trụ trì. Như thế mà trì giới không giữ tiền bạc. Lúc tôi muốn ngồi xe lửa cần phải mua vé, tôi bèn đứng đó đợi. Có người quen thì giúp tôi mua vé, nếu không có người quen tôi cứ đứng đó đợi. Nhưng thật lạ kỳ, mỗi lần tôi đến bến ga chờ xe lửa, nhất định có người lại hỏi tôi đi đâu, sau đó mua vé cho tôi. Đây là giảng một chữ tịnh. Nếu ông không cầm tiền, đó là chân chánh tịnh. Nếu có một phần tiền cũng không tịnh. Cho nên quy y tịnh chính là quy y tăng. Tại sao nói tịnh chính là tăng? Tăng chính là thanh tịnh. Tăng chính là người tôn quý nhất, cao thượng nhất trong chúng nhân. Cho nên nói chúng trung tôn. Kinh văn: "Từ nay sắp sao, hãy xưng giấc làm thầy, chẳng nên nương theo tà ma ngoại đạo. Hãy lấy tam bảo của tên mình mà thường tự chứng tỏ các công đức của mình. Ta khuyên chư thiện tri thức phải nương theo tam bảo của tánh mình là Phật nghĩa là giác, Pháp nghĩa là chánh, Tăng nghĩa là tịnh. Tâm mình nương theo tánh giác thì tà mê chẳng sinh. Lợi ích của sự ham muốn thường biết đủ dùng, lìa được của tiền sắc dục gọi là lưỡng túc tôn. Tâm mình nương theo tánh chánh thì niệm niệm không sinh tà kiến. Bởi không tà kiến nên không lòng nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp trước gọi là lý dục tôn. Tâm mình nương theo tánh tịnh thì cả thảy các cảnh dư trần lão, ái dục, tâm mình chẳng nhiễm chẳng vương gọi là chủng trung tôn. Giảng: từ ngày nay bắt đầu xưng giác là thầy, không còn quy y thiên ma ngoại đạo, không làm đồ chúng của bàn môn ngoại đạo, thường chứng minh mình có tự tánh tam bảo. Nay khuyên các vị thiện tri thức quy y tự tánh Phật bảo, quy y tự tánh Pháp bảo, quy y tự tánh Tăng bảo. Phật tức là giác, Pháp chính là chánh, Tăng chính là tịnh. Ông quy y giác thì không nên sanh tâm tà mê, nên thiểu dục tri túc. Người không phải không ăn thịt là thiểu dục, không phải xem nhiều kinh một chút là thiểu dục. Thiểu dục chính là cần phải đoạn lìa tâm dâm dục. Kinh Lăng Nghiêm nói như thế này: dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Lòng dâm dục không trừ mà muốn ra khỏi tam giới, đó là điều không thể được. Tri túc chính là không có lòng tham. Nghèo chết cũng không tham, đói chết cũng không tham, bất luận khó khăn như thế nào cũng không sinh lòng tham. Không tham tài, không tham sắc, không tham danh, đó là lưỡng túc tôn, phước đức và trí huệ đầy đủ. Tự tâm quy y chánh pháp, niệm niệm không nên có tà tâm tà kiến. Bởi vì không có tà kiến cho nên không có sự phân biệt của nhân ngã, cống cao, ngã mạn, tham, ái và chấp trước. Nếu ông có thể như vậy, đó gọi là ly dục tôn, ly khai tất cả dục. Tự tâm quy y thanh tịnh thì đối diện với tất cả trần lao, tất cả cảnh giới của xã hội, không bị lòng dục xoáy chuyển, không bị trào lưu xã hội làm cho hữu hóa thối nát. Ông nên giáo hóa xã hội, giáo hóa chúng sinh mà không bị chúng sinh giáo hóa.